bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, các ngươi không phải ta. Tần Hoàng chi tướng, Cửu Long cùng Ngũ Long, nơi nào đó cổ lão cấm khu bên trong, một cái trong sương mù tồn tại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi giống như thu thủy giống như con ngươi, mang theo một cỗ câu hồn đoạt phách mị hoặc chi lực. Cái kia cỗ mị hoặc chi lực, trực thấu tâm thần, dường như liếc một chút liền có thể làm trên đời này nam tính sinh vật làm thần phục giống như. Há, có người phá trừ ta nguyền rủa. Phương nào đại năng có dạng này năng lực? Phải biết, nàng hạ nguyền rủa, trừ phi là cùng một cảnh giới tồn tại. Nếu không liền xem như đại la kim tiên cũng thúc thủ vô sách. Một phen thôi toán sau, cái kia trong sương mù vũ mị song nậu không khỏi lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Không cách nào thôi diễn. Thế gian này, ta không cách nào thôi diễn tồn tại chỉ có chút ít mấy cái. Là một trong mấy người kia sao? Bọn họ làm sao lại cùng Dạ Xoa tộc dính líu quan hệ? Không đúng, không phải một trong mấy người kia. Loại này cổ quái mệnh cách, thú vị, xem ra là tiểu gia hỏa kia. Trong sương mù, truyền đến một trận ý nghĩa không rõ tiếng cười khẽ. Dạ Xoa tộc bên trong, đương đại Dạ Xoa vương Dạ Vân La mang theo Sở Cuồng Nhân lại một lần nữa xuất hiện tại rất nhiều tộc nhân trước mặt. Giờ khắc này, vô số tộc nhân nhìn về phía hai người, nhất là nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, ánh mắt cũng không giống nhau. Theo nguyên bản oán hận, phẫn nộ, đến bây giờ chờ mong, nhất là nam tính Dạ Xoa, bọn họ đều đang đợi lấy Sở Cuồng Nhân có thể vì bọn họ giải khai nguyền rủa. Ta sẽ trước mang quỷ đế tiến về cấm địa, đến mức nguyền rủa sự tình, chờ chúng ta trở lại hãng nói. Không đợi chúng tộc nhân đặt câu hỏi, Dạ Vân La liền dẫn đầu nói, sau đó mang theo Sở Cuồng Nhân đi đến Dạ Xoa tộc chỗ sâu cấm địa. Rất nhanh, bọn họ đi tới một chỗ sơn mạch, vùng núi này bên trong, tràn ngập vô tận âm khí. Tại cuối cùng, có một cái hang động đen kịt, vô số đen như mực âm khí bắt đầu từ trong đó tràn ngập ra. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại ẩn ẩn theo cái này chút âm khí bên trong cảm giác được một cỗ đặc biệt bá khí, huyệt động kia, chính là để đặt Tần Hoàng âm tượng địa phương sao? Sở Cuồng Nhân trong mắt mang theo một chút chờ mong. Huyệt động này, 10 phần nguy hiểm, trong đó cất giấu rất nhiều cấm chế. Còn mời quỷ đế đại nhân theo sát tại đằng sau ta. Dạ Vân La nói ra, làm phiền tộc trưởng dẫn đường. Ba người đi vào động huyệt. Chính như Dạ Vân La nói, ở trong đó đích thật là cất giấu vô số cấm chế. Có lẽ có kiếm quang lấp lóe, có lẽ có thủy hỏa gào thét, có lẽ có lôi đình vạn quân, có khốn trận, sát trận, hãm trận cùng các loại cấm chế tổ hợp lại với nhau tổ hợp quyền. Hết sức phức tạp, cho dù là một cái đại la kim tiên đi tới nơi này, cũng tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt gì. Cũng may mắn Dạ Xoa tộc các đời đại năng nghiên cứu nơi đây nhiều năm, vô cùng quen thuộc, lúc này mới có thể tránh thoát rất nhiều cấm chế. Dù vậy, ba người vẫn là hao tốn không ít công phu. Điều này không khỏi làm Sở Cuồng Nhân có chút hoài niệm lên Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly người mang Nguyệt Quang Hồ Độc có thần thông, có thể không nhìn cấm chế. Nếu là có nàng ở đây, cho dù là có những cấm chế này tại, cũng có thể thông suốt. Đến, lúc này, Dạ Vân La dừng bước, mà Sở Cuồng Nhân, Bạch Mị cũng đi tới động huyệt cuối cùng. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên biến đến trống trải vô cùng. Bày tại trước mặt bọn hắn chính là một cái vô cùng không gian thật lớn. Nguyên một đám cùng loại với đất thó nung mà thành binh tượng bày tại trước mặt bọn hắn. Khí thế sừng sững, hùng tráng vô cùng, có võ tướng binh lính, tay cầm trường kích, bày trận tại đông. Có văn nhân đại thần, tay cầm ngọc như ý, bày trận tại nam, còn có chiến mã chiến xa, sinh động như thật, bày trận tại tây, trước mắt, là mênh mông binh tượng. Mỗi một người lính tượng trên thân đều mang một cỗ vô cùng mãnh liệt âm khí cùng sát khí. Làm những thứ này binh tượng tổ hợp lại với nhau thời điểm, chính là một cái rung động vong linh thế giới đại quân. không dám tưởng tượng, nhánh đại quân này nếu là chân chính lưu giữ ở đây, đem về đối âm phủ tạo thành hạng gì rung động. Đứng tại nhóm này binh tượng trước mặt, Bạch Mị chỉ cảm thấy hồn thể rung chuyển, tựa hồ muốn bị cái kia khí thế bàng bạc cho tách ra đồng dạng. Quá mức dọa người, a không, quá hoảng sợ quỷ, đây chính là tần hoàng âm tượng sao? Đích thật là làm cho người chấn kinh a, Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Cái này đại quân, hoàn toàn chính xác làm cho người kinh hãi. Nhưng muốn thu hoạch được nhánh đại quân này trưởng khống quyền, cũng không phải một chuyện đơn giản. Ta Dạ Xoa tộc các đời đại năng đều đến này thử qua, nhưng lại không ai có thể thành công đem bọn hắn tỉnh lại. Chớ nói chi là nắm trong tay. Đón lấy, Dạ Vân La chỉ binh tượng trong đại quân một cái đài cao. Ở nơi nào, để đó một khối màu đen, cùng loại với dự khuyên tai ngọc giống như hổ phù. Thấy không, đó là âm hổ phù. Chúng ta suy đoán, chỉ muốn nắm giữ vật này, mới có thể tỉnh lại nhóm này binh tượng, đem bọn hắn nắm giữ. Các ngươi không cách nào thành công, là bởi vì, các ngươi không phải ta. Sở Cuồng Nhân tiến tới một bước, cẩn thận, Dạ Vân La kinh hô một tiếng, chỉ thấy tại Sở Cuồng Nhân bước ra một bước kia thời điểm, vô số âm tượng trên người âm khí sát khí đột nhiên tăng vọt, hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà đi. Uy thế này, quá mức khủng bố, cho dù là một cái kim tiên, tại cỗ này uy thế dưới, chỉ sợ cũng sẽ trong phút chốc dọa đến sợ chết khiếp. Nhưng Sở Cuồng Nhân không hề sợ hãi, từng bước một hướng về binh tượng đài cao đi đến, mà theo hắn không ngừng tới gần đài cao, hắn chỗ gặp phải uy áp cũng liền càng phát mạnh mẽ khủng bố. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn đến đám lính kia tượng nhóm tựa hồ là sống lại giống như, hướng về hắn trợn mắt nhìn, sát khí trùng thiên, điên cuồng trùng kích đạo tâm, có thể một cái vô thượng đạo tâm, làm thế nào có thể là chỉ là âm sát chi khí có khả năng dung chuyển lấy. Cứ như vậy, Sở Cuồng Nhân đỉnh lấy vô tận sát khí, đi vào đài cao trước mặt. Đài cao có 9 tầng bậc thang. Theo hắn đạp vào bước đầu tiên, một đạo ngang nhiên bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao. Nhìn xuống hắn, đó là một cái thân mặc màu đen đế bào, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm màu đen trung niên nam tử. Nam tử tướng mạo uy nghiêm, quanh thân có ngũ long chi khí vờn quanh, khủng bố đế uy, so với Sở Cuồng Nhân ngày xưa thấy trụ vương cũng không thua bao nhiêu. Người nào dám ngấp nghé chẫm chi hổ phù? Uy nghiêm thanh âm vang vọng toàn bộ lòng đất không gian. Bạch Mị hồn thể run lên, nhìn lấy cái kia đạo màu đen đế bào bóng người, trong mắt mang theo hoảng sợ. Cho dù là thân là Đại La Kim Tiên Dạ Vân La, trong mắt cũng mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Xuất hiện tần hoàng chi tướng, cái kia trên đài cao nam tử chính là tần hoàng lưu lại lực lượng hóa thân. Lực lượng này hóa thân 10 phần khủng bố, bất luận kẻ nào ở tại trước mặt đều phảng phất có loại thiên nhiên muốn thần phục với đối phương giống như. Loại kia cao cao tại thượng đế uy, có thể so sánh nhân hoàng. Dạ Vân La ngày xưa cũng muốn thủ cái kia hổ phù, nhưng nàng nhưng thủy chung không cách nào thực sự lên đài cao. Thậm chí các đời Dạ Xoa tộc đại năng, liền cái kia bước thứ 7 bậc thang đều không thể đặt chân. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia tần hoàng chi tướng, ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp đi lên đi. Mà theo hắn càng là tiến lên, gặp phải đế hoàng chi uy cũng lại càng thêm khủng bố. Oanh! Lúc này, Sở Cuồng Nhân trên thân đột nhiên có vạn trượng kim quang bạo phát. Một cỗ đồng dạng kinh khủng đế hoàng uy áp tùy theo bạo phát. 9 đạo hoàng đạo chân long phóng lên tận trời, xoay quanh tại hắn chi quanh thân. Tần hoàng chi uy cùng nhân hoàng chi uy ầm vang va chạm. Tại cái này trong đụng chạm, Sở Cuồng Nhân một bước một bậc thang vượt qua La Sát tộc các đời đại năng đều không thể đặt chân cấp 7. Tiếp lấy chính là cấp thứ 8, cấp 9, lập tức trèo lên đài cao, cùng tần hoàng cùng tồn tại. Hai cặp ánh mắt dường như ngăn cách vô tận năm tháng, tại thời khắc này nhìn nhau, mà đại biểu tần hoàng ngũ long cùng đại biểu nhân hoàng cửu long, khí thế của nó cũng nhảy lên tới cực hạn.